chứ không có ngừng lại từng phần từng phần. Bởi vì tôi có nghe lại băng giảng, chúng tôi có nghe lại băng giảng thì thấy rất là khó, rất là khó cho những cái vị mà có cái nhu cầu á. Các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Đó. Bây giờ chúng tôi làm cái cách cách mới. Bây giờ mình đi qua cái cách mới cho nó vui. Cách mới cho nó vui. Đấy, một số chữ khó, một số chữ mà tôi cho là quan trọng đó. Chờ một chút quý vị, chữ khó một chút xíu thôi, chữ khó chờ chút xíu để tôi bỏ hết lên những cái chữ mà tôi cho là quan trọng. Cái này post lên trọn vẹn dùm ha, trọn vẹn dùm chắc sẽ tôi làm luôn đó. Xin hỏi các vị có nhìn thấy cái phần một hai hai đoạn kệ mà tôi muốn nghe giảng mà muốn ghi chép thì thôi à, còn vị nào muốn nghe giảng thì muốn muốn có học chữ đó thì tôi xin nhắc những chữ ở đây. Cái chữ Atisa Radithi, Atisa Radithi, nếu mà muốn ghi chữ khó thì các vị có nghĩa là một cái quan điểm. Atisara nghĩa là quá trớn, Atisara nghĩa là quá trớn, nhớ nha, Atisara là quá trớn.